Bà Dương nói nếu như người giúp việc trong nhà phản ánh thì Dương Nguyệt thường xuyên ngủ cả ngày. Dương Nguyệt không bị câm, chỉ có cái điều khi đối mặt với bác sĩ tâm lý, cô ấy nhất quyết không nói. Điều này cũng khiến cho Hà Minh và Phương Mộ Lôi gặp rất nhiều rắc rối và bất tiện trong việc trị liệu. Và vì thế, khi tiếp nhận câu hỏi của Tố Diệp, Dương Nguyệt vẫn rất trầm mặc. Không giống với bác sĩ tâm lý khác, Tố Diệp đã thay đổi cách thức trò chuyện. Tố Diệp không sốt ruột, cô suy nghĩ, sau đó rồi nói. Cô có biết sở trường của tôi là gì không? Từ Dương Nguyệt vẫn chưa lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Tố Diệp đã có vẻ tò mò. Tố Diệp nhận ra sự thay đổi nhỏ nhoi đó, cô mỉm cười, giơ tay chỉ lên đầu của mình. Tôi là người chuyên nghiên cứu giấc mơ của con người. Dương Nguyệt nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Nói một cách khác, tôi là người giải đáp những giấc mơ. Nụ cười của Tố Diệp nhẹ nhàng đến mê người. Dùng một kiểu mê tín siêu việt để giải đáp những khúc mắc của cô. Làm sao chị biết em có khúc mắc? Thật bất ngờ, Dương Nguyệt bỗng cất lời. Giọng nói của cô ấy rất dễ nghe, nhỏ xíu, dịu dàng như một chú chim họa mi còn e sợ. Nụ cười của Tố Diệp càng tươi lớn hơn. Cô biết, một khi cô bé này chịu mở miệng, cũng tức là tâm lý đã ít nhiều tiếp nhận cô. Cô suy nghĩ rồi nói. Vậy em có tin không? Chị không những biết được khúc mắc của em, thậm chí cũng biết rõ mọi chuyện mà không cần em kể lại trước. Chị định thôi miên em. Dương Nguyệt trao mày, một cô gái nhạy cảm đây, Tố Diệp thầm nghĩ. Cô đã đọc qua ghi chú của Phương Bồi Lôi, Dương Nguyệt là một bệnh nhân cực kỳ không hợp tác. Cái không hợp tác ở đây chính là ý chí cô ấy từ đầu tới cuối không chấp nhận trị liệu thôi miên. Phương Bồi Lôi là một cao thủ thôi miên, nhưng trong hoàn cảnh bệnh nhân không chịu hợp tác, không chịu tin tưởng bác sĩ, thì chị ta vẫn không thể hiện được khả năng của mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến cuối cùng Phương Bồi Lôi đành bó tay đầu hàng. Tối Diệp nhàn nhãn dựa ra sau ghế, nhún vai. Không đâu, thôi miên không phải sở trường của chị. Vừa rồi chị đã nói với em đấy, chị có thể nhìn thấu tâm tư của em qua những giấc mơ. Dương Nguyệt bán tính bán nghi. Chị lừa em. Ồ, thế em có dám kể giấc mơ của mình cho chị không? Tố Diệp nhướng mày. Dương Nguyệt mím môi. Chẳng qua chị gì dùng thủ thuật thôi, cuối cùng chẳng phải vẫn bắt em nói sao? Tố Diệp ngẫm nghĩ. Vậy được, em vẽ lại giấc mơ đi. Vẽ lại? Đúng thế. Tố Diệp trở về bàn làm việc, cầm tới một tờ giấy trắng, đặt một cái ghi bút lên trên, sau đó gõ vào đó. Em đã học vẽ từ năm 8 tuổi, được theo học hoàn toàn những giáo viên ở tiếng Tam nước ngoài, thế nên muốn vẽ giấc mơ của mình chắc chắn không thành vấn đề. Đối với em mà nói, không phải là một kỹ thuật khó khăn. Dương Nguyệt ngồi im. Sao, em sợ à? Tố Diệp dùng kế khích tướng, Dương Nguyệt bỗng đứng bật dậy, dậm chân mình bịch tới bên bàn làm việc, ngồi xuống, trừng mắt nhìn cô. Chị kỳ lạ thật đấy, bác sĩ chẳng phải đều để bệnh nhân muốn vẽ gì cũng được sao? Làm gì có ai bắt bệnh nhân vẽ hình theo như ý chị? Tố Diệp biết Hà Minh là một bác sĩ trị liệu hành vi, cũng đã sử dụng cách này. Vẽ cách biểu hiện rõ ràng nhất là tính cách nội tâm của con người. Một bệnh nhân không chịu nói gì như Dương Nguyệt, Hà Minh chắc chắn sẽ áp dụng cách này. Đương nhiên, Hà Minh chắc chắn sẽ yêu cô ấy vẽ gì tùy thích. Nhưng đối với một người đã có sự chống đối với bác sĩ tâm lý, lại hơn 20 tuổi, kiểu vẽ đó hoàn toàn có thể thể hiện bằng ý thức của bản thân cô ấy, chứ không phải vô tư của trẻ nhỏ. Tú Diệp dám cá, thứ mà Dương Nguyệt sẽ chắc chắn vẽ, có sự cố tình sắp đặt, cộng thêm việc cô ấy có một tài năng hội họa. Nên muốn lấp liếm cho qua chuyện này là rất có khả năng. Không phải Hà Minh không nhận ra, đây cũng chính là lý do khiến anh phải bỏ cuộc. Tú Diệp mỉm cười. Vẽ em rốt cuộc, có dám vẽ hay không? Vậy làm sao chị biết chắc chắn em sẽ nằm mơ chứ? Dương Nguyệt phản bác, Tố Diệp đáp lại nghi vấn của con bé. Người ta khi nằm mơ, con người sẽ động đậy, mí mắt cũng giật giật theo đó. Vừa rồi chị đã quan sát em quả thực đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Hơn nữa, con nằm mơ. Dương Nguyệt nhìn cô rất lâu, cắn môi, sau đó cầm bút lên, bắt đầu cắm cúi vẽ. Tố Diệp nhẫn nại chờ đợi. Dương Nguyệt quả nhiên là một người có hoa tay, chỉ dùng lối vẽ thủy mặc là có thể vẽ ra hình dung khung cảnh bức tranh. Chẳng mấy chốc, cô ấy lại đưa cho Tố Diệp. Tố Diệp đón lấy, xem lần lượt. Bức thứ nhất, trên bờ biển có một chiếc thuyền. Trên một chiếc thuyền có một chàng trai. Chàng trai chỉ có bóng, nhưng qua cách vẽ của cô ấy có lẽ rất cao và gầy. Anh đang vẫy tay về phía bờ, trên bờ lại có bóng một cô gái. Bức thứ hai, đồng cỏ hoa nở gập tràn. Chàng trai và cô gái ôm nhau, mái tóc dài của cô gái bay bay, hơi cong lên, nụ cười hạnh phúc. Bức thứ ba, lá ngân hạnh dài khắp con đường nhỏ. Chàng trai trong chiếc áo măng tô từ biệt cô gái. Cô gái quyến luyến bịn rịn. Bức thứ tư lại là bờ biển, chỉ còn cô gái đứng trên bờ trong lớp áo dề cộp, có lẽ đã là mùa đông. Cô ấy giờ đây đứng đó vẫn nhìn về phía biển xa, nhưng trên mặt biển đã mất hút bóng con thuyền. Quyển 13, chương 578, người trong mơ thì nhất định không có thực hay sao? Một giấc mơ nếu không muốn dùng chữ để viết ra thì hoàn toàn không khó, nhưng nếu bắt vẽ lại thì có độ khó nhất định, ngoại trừ khả năng hội họa cần có, vì con người khi nằm mơ, những đồ vật hoặc con người cụ thể nhìn thấy thường không quá rõ nét. Nếu nằm mơ thấy người, bạn sẽ nhìn thấy một hình dáng đại khái của anh ấy hoặc cô ấy, một hình bóng rất mơ hồ, trừ phi người đó có quan hệ quen biết. Còn nếu nhà lính những người lạ, thường thì sau khi tỉnh lại, bạn đều đã quên sạch. Thế nên dùng chữ viết sở dĩ đơn giản nhất là vì có thể miêu tả khái quát giấc mơ, nhưng vẽ lại cũng có nghĩa là phải vẽ phác họa cụ thể cảnh tượng trong mơ. Thế nên, khi nhận được 4 bức tranh vẽ ấy, Tố Diệp vô cùng kinh ngạc. Dương Nguyệt đã vẽ cực kỳ rõ ràng. 4 bức tranh hiển nhiên là chính 4 mùa xuân hạ thu đông, quen biết, yêu đương, chia tay và trông ngóng. Trong một chút mơ hồ nào trong khung cảnh của bức tranh, có thể thấy nét bút rất kiên định, thậm chí từng nhành hoa, cây cỏ trong tranh cũng được phác họa chi tiết. Cô gái trong tranh chính là bản thân cô ấy, chàng trai thì có gương mặt rất tuấn tú rõ ràng. Tố Diệp càng nhìn càng cảm thấy quen, hình như cô đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải. Em có biết người đàn ông này chăng? Cô ấy là người thân bên cạnh em. Cô hỏi, Dương Nguyệt lắc đầu. Tố Diệp không hỏi nữa, chuyên tâm kiểm tra từng bức ảnh. Dương Nguyệt yên lặng ngồi đầu đó, nếu không phải mí mắt cô ấy vẫn khẽ chớp chớp thì chắc chắn sẽ giống hệt như một con búp bê hoàn toàn không có sinh mệnh. Tuy rằng Tố Diệp đang cúi đầu nhìn bức tranh, nhưng vẫn có thể phát giác ra Dương Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm. Tâm tư của Dương Nguyệt rất khó dò. Sau khi được Hà Minh và Vương Bộ Đôi chữa trị, cô ấy nảy sinh ý chống đối và hoài nghi với nghề làm bác sĩ tâm lý này. Hoặc nói chính xác hơn là cô ấy chưa bao giờ tin tưởng vào bác sĩ tâm lý. Có lẽ vì cô ấy cho rằng bác sĩ tâm lý chẳng giúp gì được mình, hoặc có lẽ không muốn chia sẻ bí mật trong lòng mình với bác sĩ. Còn sở dĩ cô ấy thoải mái vẽ ra 4 bức tranh vừa rồi đưa cho cô, nguyên nhân rất đơn giản, Dương Nguyệt đang muốn thử xem rốt cuộc cô có thể nghiên cứu giấc mơ thật hay không. So với việc hợp tác thì thái độ của cô ấy nghiêng về dò xét và dò thám hơn. Tố Diệp âm thầm quan sát ghi nhớ tất cả. Cô nhìn bức tranh nhưng suy nghĩ trong lòng mỗi lúc một nặng nề. Rất lâu sau cô mới gấp nó lại, nhìn về phía Dương Nguyệt. Dương Nguyệt vẫn đang theo dõi cô, ánh mắt chưa hề rời đi đâu. Cậu ấy là một nhân vật trong mơ, cũng tức là em thường xuyên nằm mơ đấy cậu ấy. Không những thường xuyên nằm mơ đấy cậu ấy, mà mối quan hệ của giữa hai người trong mơ mỗi ngày một thêm sâu đậm, cũng giống như đôi tình nhân bên ngoài đời thực. Tố Diệp khẽ nói, Dương Nguyệt nhìn cô rất lâu rồi khẽ gật đầu. Đây cũng chính là nguyên nhân em thường xuyên muốn ngủ. Tố Diệp muốn đưa ra kết luận. Em khao khát ở bên cạnh cậu ấy, khao khát được gặp cô ấy, và vì vậy thời gian ngủ của em cũng vượt xa người bình thường. Vậy có phải chị muốn nói người đàn ông trong mơ do em tưởng tượng ra không? Hoặc chị muốn nói vì em trốn tránh hiện thực nên trong tiềm thức đã xây dựng nên một người đàn ông như thế? Dương Nguyệt nói, nghe xong ít nhiều có phần ngỡ ngàng. Xem ra Dương Nguyệt cũng có chút biểu hiết đối với lĩnh vực phân tích giấc mơ. Cô ngẫm nghĩ rồi nói, thông thường mà nói sẽ có thể tồn tại khả năng này. Giấc mơ của con người sở dĩ xuất hiện đàn ông, hơn nữa còn thường xuyên mơ về cùng một đàn ông, thật ra là tiềm thức của em đang giúp cơ thể đạt được sự cân bằng và hài hòa của linh hồn trong nội tâm mà thôi. Cũng tức là người đàn ông trong mơ không phải là ai khác mà chính là bản thân em, là sự cân bằng cần thiết của linh hồn và nội tâm. Thế nên thường sẽ thông qua giấc mơ để biểu đạt ra ngoài. Đó chính là lý do thứ nhất. Thứ hai, còn một con loại khả năng, giấc mơ là một sự bù đắp đối với cơ thể, là thứ mà thế giới tinh thần em đã bỏ quên, là ước vọng không thể đạt được, là nhu cầu không thể thực hiện được trong thực tại. Nó cũng sẽ khiến biểu đạt ra ngoài bằng giấc mơ. Em mơ thấy một người đàn ông trường kỳ và cố định, cậu ấy chăm sóc yêu thương em. Điều này cũng có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày em rất cần tình yêu thương. Em thiếu bạn bè, thiếu sự quan tâm của người thân, nên chỉ có thể bù đắp thông qua giấc mơ. Dương Nguyệt nhướng mày. Thế nên đây là những phân tích của chị dành cho em. Tố Diệp mỉm cười nhẹ nhàng. Đó là chị đang giải đáp câu hỏi của em bằng những lý luận học thuật. Nhà phân tích tâm lý Kazuko Jutin tin rằng niềm tin của con người tồn tại đặc trưng hai giống đực cái. Đàn ông sẽ tiềm ẩn những đặc điểm của phái nữ, mà tiềm thức của phụ nữ cũng tồn tại những phẩm chất của đàn ông. Khi hai đặc tính này cân bằng một cách thích hợp thì chính là đảm bảo cho sự hài hòa về tâm hồn. Mà thực tế, con người rất khó đạt được sự cân bằng này. Khi một nội tâm không cân bằng, tính đàn ông sẽ thể hiện bằng sự thay đổi thất thường về tâm lý, dễ kích động và nhạy cảm. Còn sự nữ tính lại quá cố chấp, khăng khăng cho là mình, tính khống chế, kiểm soát mạnh, phê bình bản thân ngay người khác một cách thái quá. Và những lúc này, sự cân bằng trong tâm hồn sẽ luôn đánh thức tiềm thức của con người, cũng vì thế mà nó làm đến giấc mơ, để làm hình thức biểu đạt sự cân bằng cần thiết. Thế nên, xét về sự vương diện này, giấc mơ của Dương Nguyệt không có gì khó hiểu mà ý thức nam tính trong cô ấy đã biểu đạt ra ngoài thông qua giấc mơ.

những hớp bia mát lạnh trong ngày nóng nực như thế này quả thực là hữu ích. Dịch Uyên nắm chặt lon bia trong tay, cái lạnh của bia xuyên qua cả lòng bàn tay. Cậu có ý gì? Lý Minh Hàn ngồi đó, cầm lon bia trong tay, cười khẽ. Anh cũng biết đấy, chú hai của anh không có bất kỳ chứng cứ nào, em đang cố gắng hết sức để giúp anh rồi. Chỉ tiếc, dù là một chi tiết nhỏ nhặt mà anh lại che giấu, cũng có thể trở thành mối chốt để phá án. Ánh mắt của Diệp Uyên chợt lạnh lên một tia hoảng loạn. Tôi không có dấu diếm. Lý Minh Hàn nhìn anh ấy chằm chằm, mím môi. Nét mặt Diệp Uyên có vẻ không được tự nhiên, anh ấy suy nghĩ rồi bật nắp lon bia, sau đó cũng tu ứng ực, lau khóe miệng, ánh mắt có phần né tránh. Cậu giết người diệt khẩu của anh là như thế nào? Lý Minh Hàn hỏi ngược lại. Diệp Uyên há hốc miệng. Tôi đã nói thế sao? Diệp Uyên, anh còn thế này, em rất khó xử. Lý Minh Hàn nghiêm mặt. Diệp Uyên trầm mặc, cúi gằm, sau đó nuốt xuống mấy ngụm bia trong lon. Anh dùng sức nắm chặt lon bia lại, chiếc lon bị siết mạnh, kêu lên răng rắc. Anh đang che giấu chuyện gì? Hoặc là anh muốn bảo vệ ai? Ánh mắt Lý Minh Hàn sắc lẹm. Diệp Uyên có phần rất bực bội. Rất lâu sau, anh mới cất giọng khàn khàn. Chẳng qua tôi chỉ không muốn làm mọi chuyện ở Mỹ lên thôi. Còn chuyện gì nghiêm trọng hơn cả thuê sát thủ giết người sao? Lý Minh Hàn khó hiểu. Có. Diệp Uyên khẳng định. Anh ấy ngẩng đầu nhìn Lý Minh Hàn. Diệp Lan. Lý Minh Hàn sửng sốt giây lát, cho mày. Ý của anh là chuyện này Nguyễn Tức Cầm cũng có phần. Diệp Uyên thở dài nặng nề. Khoảng 3-4 phút sau, anh ấy mới lên tiếng. Chuyện giết người diệt khẩu này thật ra cũng phải sau này tôi mới đoán ra. Giọng anh ấy trầm hẳn xuống. Có một lần tôi vô tình nghe được chú hai và thím hai cãi nhau. Lý Minh Hàn nhìn anh ấy. Cũng chính vào lần đó tôi mới biết hóa ra chú hai có quan hệ với công ty Long Thạch ở bên Đài Loan. Trong lúc cãi vã họ đã nhắc tới, còn thím hai hình như có rất nhiều bất mãn đối với công ty đấy. Hai người họ càng cãi càng hăng. Lúc ấy tôi không biết họ cãi nhau vì chuyện gì, chỉ là lúc bắt gặp, đúng lúc họ nói về Long Thạch. Diệp Uyên thở dài. Sau khi thấy tôi đi vào, sắc mặt của hai người đều rất bàng hoàng. Sau đó tôi nhìn thấy rõ ánh mắt thím hai tỏ ra hoang loạn. Tôi nghĩ họ nhất định không muốn để tôi biết chuyện gì đó. Nói tới đây, Diệp Uyên lại hít sâu một hơi, thật sâu mới bình ổn lại được cảm giác bức bách nơi lồng ngực. Sau đó thì tôi xảy ra chuyện. Thế nên lúc ấy tôi nghĩ công ty Long Thạch này chắc chắn có vấn đề, là họ không muốn để cho tôi thời gian phát hiện ra bí mật. Nhưng anh sợ nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Diệp Hoạt Thành và Nguyễn Tuyết Cầm, thì người chịu đả kích lớn nhất là Diệp Lan, nên anh mới giấu đi. Diệp Uyên gật đầu. Diệp Lan cũng là đứa em gái tôi yêu quý. Diệp Ngọc đã xảy ra chuyện rồi, tôi không muốn cả Diệp Lan cũng thế. Lý Minh Hàn nhìn anh ấy. Trên đời này có rất nhiều chuyện và rất nhiều người không phải là anh muốn bảo vệ là có thể bảo vệ được, hoặc là anh phải ẩn nhẫn thật kỹ. Nếu không, cho dù chỉ là một manh mối nhỏ, hoặc là người chuyện anh muốn bảo vệ cũng sẽ bị liên lụy. Cậu cảm thấy chuyện này có liên quan tới Nguyễn Tuyết Cầm không? Diệp Uyên sốt sắng hỏi. Lý Minh Hàn khẽ lắc đầu. Không phải không có liên quan, mà anh cũng không thể nói rõ được. Mối quan hệ của Nguyễn Tuyết Cầm và Diệp Hoạt Thành đúng là rất lạ, vừa bảo vệ lại vừa chống đối. Ví dụ như trong buổi họp cổ đông lần trước, bà ta không hề đứng về phía Diệp Hoạt Thành. Lúc đó, người nào đều tinh ý đều nhận ra quan hệ của hai người chắc chắn có vấn đề. Nếu Diệp Uyên nói không sai thì họ đang tranh cãi vì một công ty. Xem ra công ty này có lai lịch rồi. Tố Diệp vừa về tới Tứ Hợp Viện đã kêu gào nóng nực. Hệ thống điều hòa trong ô tô bị hỏng, cũng mang theo cả hơi nóng ầm ập quay về. Cô hắn trách Lý Minh Hàn, xe đẹp cũng chỉ đến thế mà thôi, còn chẳng bằng con Jeep đỏ của cô. Lý Minh Hàn không lo được tới chuyện ăn ngủ cô, anh cầm áo khoác ngoài, khoác lên người cô, che đi đôi vai trần để lộ ra sau váy ngủ của cô. Tố Diệp không vui, nhíu mày, cởi áo ngoài ra. Nóng thế này, điên sao? Trong nhà bật điều hòa, lần nữa em sẽ thấy lạnh đấy. Nói rồi, Lý Minh Hàn lại khoác áo lên vai cô, nhưng trong lòng anh lại nghĩ tới một chuyện khác. Tuy rằng anh biết Diệp Uyên sẽ chẳng nhảy ra ngoài bất thình lình, nhưng để Tố Diệp ăn mặc mong manh như vậy, chạy qua chạy lại trong phòng khách cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Đương nhiên, Tố Diệp không biết tâm sự của anh, hai hàng lúc mày cô nhíu lại như một chiếc khăn mặt khô. Hôm nay làm sao thế? Thường ngày có như vậy đâu. Em muốn mặc váy ngủ, về phòng mà hãng mặc. Lý Minh Hàn không giải thích. Ở phòng khách, ăn mặc kín đáo một chút. Tố Diệp quay đầu nhìn anh, rồi bất ngờ tiến sát lại anh ngửi anh, tỏ ra kỳ lạ. Ban ngày ban mặt, anh uống rượu đấy à? Lý Minh Hàn chợt nhớ ra mấy lon bia khi nãy, thầm thốt lên trong lòng không biết tiết chế. Anh cố ý nén tâm trạng, thể hiện nét mặt thản nhiên. Trời nóng quá, anh uống mấy lon bia. À, Tố Diệp cũng chẳng để ý, cô ngồi phịch xuống sofa nói. Hôm nay mày chết đi được. Nhận án gì rồi? Lý Minh Hàn cũng ngồi xuống bên cạnh cô, rồi kéo cô lại gần. Tố Diệp ế oải dựa vào người anh, làm nũng. Em cũng đều anh chiều hư rồi, thời gian trước không đi làm thì quá đâm là ra hoàng, thời gian rồi đi làm lại phiền muốn chết. Xem ra vụ này không mấy thuận lợi rồi. Nói vậy, nhưng tâm hồn nếu mãnh hẳn thì đang thể hiện đâu đâu. Đúng thế, Tố Diệp bỗng ôm chầm lấy anh. Mãnh hẳn, anh có từng thơ mơ thấy cùng một người không? Nếu mãnh hẳn không ngờ cô lại hỏi vậy, hơi ngẩn người. Thế là ý gì? Tức là một người cứ xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của anh. Nếu mãnh hẳn lắc đầu. Chưa từng. Lạ lắm nhá, em từng gặp một chuyện này. Tố Diệp dự sát vào anh. Còn cả Dương Nguyệt nữa, tình trạng của cô ấy còn đặc biệt và nghiêm trọng hơn. Dương Nguyệt là ai? Khách hàng của em, bệnh nhân mới nhận đó. Nói rồi, Tố Diệp lôi 4 bức tranh từ trong túi sách ra, đưa cho anh xem. Anh xem, đây là cảnh trong mơ cô ấy vẽ. Nếu mấy ngàn đón lấy, nhìn qua qua. Thế là ý gì? Anh đúng là chẳng hiểu mấy chuyện tình cảm. Tố Diệp lắc đầu, sau đó giải thích lần lượt ý nghĩa của từng bức tranh, rồi lại từng thuật cho anh nghe tình trạng của Dương Nguyệt. Nếu mấy ngàn gật đầu. Trường hợp này đúng là đặc biệt. Vậy anh có tin người đàn ông trong giấc mơ của cô ấy thật sự tồn tại không? Tố Diệp hỏi. Có tồn tại hay không, không phải em đoán ra là điều tra là biết mà. Em tra rồi, không có tài liệu là liên quan tới người đàn ông tên Hải Sinh này. Thế tức là không có thật. Cũng không thể nói vậy. Tố Diệp suy nghĩ. Nhất định là có nguyên nhân nào đó đã tạo ra hiện tượng này. Em không tin đây chỉ là một bệnh lý bình thường. Nếu mấy ngàn nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, sau đó cười nói. Vậy thì phải hay đi tài năng của em rồi. Tố Diệp cười hì hì. Chưa biết chừng có thể đồng thời giải quyết cả vấn đề của em. Em có vấn đề gì? Tố Diệp nghiêm túc nhìn anh. Chính là cậu bé em thường xuyên mơ thấy ấy. Trước đây em luôn nghĩ chẳng qua đó chỉ là một cậu bé trong mơ thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Hoặc có lẽ em vẫn luôn né tránh đối diện với giấc mơ của mình. Có thể là do ông trời sắp xếp để em nhận vụ án của Dương Nguyệt. Mục đích thật sự là chính muốn để em làm rõ cậu bé đó rốt cuộc có tồn tại hay không. Quyển 13, chương 580, Gấp Ma, Ngày Xá Tội Vong Nhân. Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Niêm Mễ Ngạn toát mồ hôi. Anh đổ mồ hôi lạnh khắp người, từng giọt như con rết chạy theo gáy, từ từ bò xuống, cứ thấy lạnh toát. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, nghiêm túc như vậy làm gì? Anh kéo cô vào lòng, mỉm cười. Nhưng nếu lúc này Tố Diệp quay đầu lại, nhìn nét mặt của Niêm Mễ Ngạn, chắc chắn sẽ phát hiện ra bờ môi anh hơi cứng đờ. Đáng tiếc Tố Diệp lại đắm chìm trong vòng tay của anh, mải mê trong mùi hương nhẹ nhàng trên người anh mà không để ý đến nhiều như thế. Nhưng đó không phải là một giấc mơ đơn giản, trước nay em luôn né tránh, bây giờ lại cảm thấy chẳng có gì đáng sợ nữa. Lúc này Tố Diệp mới quay lại, ôm chặt anh và cười. Em đã có anh ở bên cạnh rồi, thế nên tất nhiên cả yêu ma quỷ quái đều không thể lại gần em. Niêm Mễ Ngạn tu lại nét mặt cứng ngắc từ lâu, anh hôn cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, mỉm cười. Em có biết là có anh à? Tố Diệp nhíu mày. Sao vậy? Anh cho rằng đứa trẻ gì đó trong mơ của em hoàn toàn không coi là có thật. Vì sao chứ? Niêm Mễ Ngạn đổi sang một tư thế khác để ôm cô rồi thở dài. Nếu có người đó tồn tại thì em ít nhiều cũng sẽ hụt hẫng. Nhưng nếu cậu ta tồn tại, em làm được gì đây? Nghe xong cô ấy, Tố Diệp trước trước mắt, nghĩ mãi chẳng hiểu được đáp như thế nào. Lẽ nào em còn định đi tìm người đó? Niêm Mễ Ngạn dính lên mặt lên tay cô thì thầm. Tố Diệp vô thức nhìn anh. Có phải anh sẽ giận không? Em nói xem. Niêm Mễ Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt, còn phải hỏi. Người con trai trong giấc mơ của em, nếu có thật trên đời này thì chí tuổi tác cũng tương tương anh phải rồi phải không? Có nghĩa là một người đàn ông trưởng thành rồi. Em định đi tìm anh ta làm cái gì? Báo ân có nhiều cách, lỡ như đối phương muốn em lấy thân báo đáp thì sao đây? Em hỏi anh có giận hay không? Tố Diệp cười. Thì em nói với anh ta, em có chồng rồi. Hàm hồ. Niêm Mễ Ngạn cố tình nghiêm mặt lại, nếp nhăn giữa hai đầu mày rõ rệt. Em là vợ của anh, ngang nhiên đi tìm một người đàn ông khác, anh sẽ ghen đấy. Tố Diệp mím môi khẽ cười. Thế nên đừng nghiên cứu nữa. Niêm Mễ Ngạn dịu dàng cúi đầu hôn lên vành tay của cô, dịu dàng nói. Tất cả cứ tùy duyên, được không? Nếu đã định mệnh thì ông trời chắc chắn sẽ để em gặp lại người ấy. Tố Diệp cắn nhẹ vào môi anh phì cười. Chứ anh có tin vào số mệnh đâu, thái độ đối với chuyện này hơi lạ nha. Niêm Mễ Ngạn bất ngờ đánh chiếm môi cô, khiến cho cô cười khanh khách. Cuối cùng anh nhìn sâu vào mắt cô, cái bóng của cô đổ nghiêng vào con người của anh, giọng nói anh cực kỳ mê hoặc. Gặp em, anh đã bắt đầu tin vào số phận rồi. Mấy lời dễ nghe đúng đã bùi tai. Tố Diệp tươi cười, ghi chặt lấy anh. Niêm Mễ Ngạn cũng mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ có điều khi ôm cô, nụ cười của anh dần dần tan biến, thay vào đó là một sự lo lắng thoáng qua. 12 giờ đêm, Tố Khải vẫn còn đang nhàn rỗi xem tivi trong phòng khách, chương trình sao chán hơn cái chương trình trước. Bây giờ, nếu không phải mấy phim tình cảm say dòng thì cũng là thể loại phim gia đình, thi thoảng đá vào mấy bộ phim chiến tranh hay kháng chiến. Tú Khải rất ít khi xem phim, nhưng gần như không còn có thời gian rỗi ngồi xem một tập. Thế nên tối nay khi mở tivi ra mới phát hiện đài phim truyền hình Trung Quốc đúng là nghèo nàn. Anh chán đời, Trung Quốc có tới 5.000 văn hóa, sao lại toàn quay mấy thể loại văn hóa nhanh như ăn phương Tây chứ? Khó khăn lắm mới dừng lại được một kênh. Đó là một bộ phim lấy đề tài kháng Nhật. Xem một lúc, anh đã lắc đầu ngán ngẩm. Biên kịch bốc phét quá rồi, Hồng quân Trung Quốc mà lợi hại đến mức đó thì có cần phải đánh Nhật bao nhiêu năm thế không? Đang mải cảm thán, anh bỗng thấy Diệp Lan chạy sồng sộc từ trong phòng ngủ ra, lập tức nhào lên sofa, hoan hỉ nói với anh. Qua 12 giờ rồi anh ơi. Tú Khải ngước mắt lên nhìn giờ, khóe môi nở một nụ cười. Tú Khải, đã liên tục 3 ngày rồi em không tái nghiện, là khỏi rồi sao? Khỏi rồi à? Khoảng thời gian cai nghiện, Diệp Lan luôn phải đợi tới qua 12 giờ đêm mới dám ngủ, mà có lúc Tú Khải còn tức khanh tới muộn hơn. Lúc trước Tú Khải gần như cả đêm không ngủ, buồn ngủ quá thì ngáp ngáp mấy cái. Công việc này đối với một người thường xuyên được huấn luyện rồi, làm gián điệp nhiều năm như Tú Khải, hoàn toàn không khó khăn gì. Sau này cơn nghiện của Diệp Lan càng lúc càng ít đi, Tú Khải cũng xác định được quy luật. Dần dần, anh mới điều chỉnh được thời gian ngủ của mình. Rạng sáng, cô không bao giờ lên cơn nghiện. Nếu trước 12 giờ không bị, tức là sẽ không bị. Niềm vui của Diệp Lan tắt lên khắp gương mặt, đôi mắt cô nhìn Tú Khải rạng ngời, cô chờ đợi câu trả lời của anh. Tú Khải mỉm cười, vòng tay qua đầu cô nhìn cô. Về cơ bản có thể nói như vậy, Lan Lan, em chỉ còn một cách thành công khoảng rất ngắn thôi, rất gần nữa thôi. Nếu có thể kiên trì đúng một tháng không lên cơn nghiện, thì chứng tỏ ma túy trong người em đã không còn nữa. Nét mặt Diệp Lan hào hứng. Em không nghĩ mình vẫn có thể bình phục. Ngốc à, anh sẽ không để em xảy ra chuyện đâu. Tú Khải nhìn cô xót xa. Lúc này Diệp Lan mới phát hiện hai người đang ngồi rất sát, tới mức chỉ cần hơi dướn lên một chút là có thể hôn nhau. Bây giờ cô có thể cảm nhận được nhịp thở của Tú Khải, đầy nam tính, nặng nề. Cô muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng nước mắt lại như có keo dính, dính chặt vào đôi môi anh. Đôi môi Tú Khải cong cong một đường rất khẳng khái, giống như mái tóc cắt gọn gàng, đầy nam tính của anh. Từ môi tới cảm rất đẹp, có mấy sợi râu mới mọc, lún phún một khoảng. Cô biết môi Tú Khải rất mềm, lúc dịu dàng nó như một chiếc kẹo bông, lúc giận dữ nó cũng có làm cô đau đớn. Cánh môi hơi khô, là môi của cô, đầu chỉ cánh môi, cả cổ họng khô rát như thiếu nước. Cô vô thức liếm môi của mình, muốn dùng phần nước duy nhất nơi đầu lưỡi làm mềm đi sự khô rát. Nhưng một giây sau, đôi môi Tú Khải ập xuống, cọ sát cùng môi cô, một cách sốt sắng, một cách mạnh bạo. Diệp Lan hơi bất lực, hai tay cứng đờ như một đứa trẻ. Tay anh được anh kéo cao lên, vòng lên cổ anh. Bàn tay anh phủ lên sống lưng của cô, Diệp Lan cảm thấy nhất định ăn cắp một loại lửa Prometheus rồi giấu trong lòng bàn tay của anh. Nếu không, tại sao cô lại cảm thấy lưng mình bỏng rát? Giữa nam và nữ sống chung trong một nhà sẽ có cái nguy hiểm của việc sống chung, nhất là những người vốn đã có tình cảm, hay những người đang trong tuổi dạo dực như Tú Khải, hay những người con gái trong lòng chỉ có một mình Tú Khải như Diệp Lan. Hai người cùng ngã xuống sofa, cho tới khi bàn tay của Tú Khải không kiềm chế được len vào trong váy ngủ của cô. Tú Khải! Diệp Lan lập tức có phản ứng, giữ chặt lấy cổ tay anh. Tú Khải ngước lên, cô nhìn thấy một màn khao khát mãnh liệt ngụ trong đôi mắt của anh. Sao vậy? Anh hỏi với giọng trầm khàn. Diệp Lan thở gấp, bờ môi run rẩy. Anh đừng làm vậy. Chúng ta đã từng làm như vậy rồi. Tú Khải nhìn cô thì thầm. Diệp Lan cụp mắt xuống, cô không biết nên nói với anh như thế nào, vì cô cảm thấy mình như một quả bom bất kỳ lúc nào cũng có thể làm hại anh. Cô không muốn như vậy, không muốn. Cô cảm thấy một cơ thể đã từng hít qua ma túy như mình quá bẩn. Tú Khải thấy vậy lại cúi đầu men theo khát vọng của mình. Môi anh nóng mỏng áp lên má cô, cô hằng hốt định đẩy anh ra, nhưng anh lại dùng sức khóa chặt môi cô lại. Đừng! Diệp Lan dốc hết sức mới né tránh được sự công kích của anh, rồi lập tức đẩy hẳn anh ra. Tú Khải bị cô đẩy đến lảo đảo, nét mặt anh rất ngượng ngập. Em... Diệp Lan kéo lớp áo ngược lại, hoảng loạn và bối rối. Bây giờ em không được, không xứng đâu. Dứt lời, cô chạy thành vào trong phòng, khóa trái cửa lại. Lúc đó Tú Khải mới ý thức được mình vừa làm gì. Anh giơ tay tự tát cho mình một cái, thầm mắng mình chính là đốn mặt. Trước mắt Tết Trung Nguyên đã tới, thành phố Bắc Kinh cấm đốt vàng mã, thế nên chẳng nhìn thấy những tập đoàn đốt quán tiền nơi ngã tư. Ban ngày trời đổ mưa, giải dích tỉ tê như chính góc của những oan hồn. Khi Tố Diệp lái xe ngang qua Ung Hòa Cung, các cửa hàng bên đường vẫn đang làm ăn rất nhộn nhịp. Rất nhiều người đều đang mua tiền giấy các loại đồ cúng. Có người tôn trọng văn hóa Trung Quốc thì sẽ mua tiền giấy, đĩnh vàng để đốt. Còn ai theo Phật thì sẽ chuẩn bị loại bầy đồ đặt vào trong một chiếc giỏ hoặc là làn xanh để tham gia lễ tắm Phật. Ung Hòa Cung không giống như các kiểu chủ miếu khác ở Bắc Kinh, nó tịnh hành phái mật tông, thế nên nghi thức của Phật pháp đặc biệt long trọng. Tố Diệp nhớ tới bố mẹ, cô đỗ xe lại bên đường cùng xếp hàng siêu độ cho bố mẹ với rất nhiều đệ tử nhà Phật. Cô biết mình đang chỉ tìm kiếm một sự an ủi trong tâm hồn, nhưng thực tế sự an ủi này đã dần là cần thiết. Người Trung Quốc cho rằng ngày rằm tháng 7 là ngày quỷ môn quan mở rộng cửa, thế nên tới cứ buổi tối người là người đều phải nhà về sớm, không nên ở lại ngoài đường. Theo sự phát triển ngày càng cao của xã hội, văn hóa truyền thống của Trung Quốc cũng dần bị mai một. Cộng thêm việc người Trung Quốc bản thân không có tín ngưỡng, nên những truyền thuyết về ma quỷ thần thánh cũng trở thành chuyện vu vơ. Tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc này chỉ còn một số người cao tuổi. Tố Diệp lại rất tôn trọng những tập tục, bất luận nó hoang đường cỡ nào, chỉ ít nó cũng dạy cho con người có một trái tim biết sợ, không thể tùy tiện làm theo ý mình. Dương Nguyệt không tới phòng tâm lý của Tố Diệp nên Tố Diệp cũng nhàn rỗi hơn. Cô gọi điện thoại mới biết Dương Nguyệt đang ngủ, đã ngủ cả một ngày rồi. Tố Diệp cũng không làm phiền thêm. Ngày xá tội vong nhân mà, cô không muốn về nhà quá muộn. Một ngày đã trôi qua trong bình yên. Giờ này năm ngoái, cô và Niêm Mễ Ngạn đã cuốn lấy nhau. Ngày này năm nay, họ vẫn ở bên nhau. Đóng chặt cửa phòng ngủ lại, sau một hồi hoan hái, Tố Diệp dính sát vào lồng ngực đầy mồ hôi của Niêm Mễ Ngạn mà nói: người ta kỷ niệm ngày yêu nhau đều vào những ngày Valentine, ngày quốc khánh gì đấy, chí cũng phải là ngày Tết của người Dương. Chúng ta lại đúng ngày xá tội vong nhân, đúng là đáng sợ. Niêm Mễ Ngạn cười đều, vui mặt vào ngực cô. Đáng sợ à? Thế vừa rồi lại sung sướng thế. Thì người ta bảo anh ở trong phòng khách rồi, anh lại không đồng ý. Tố Diệp ôm đầu anh, đừng nói bảo giản. Đã tới cái lúc đó rồi mà anh vẫn còn lý trí cho được. Ở trong phòng ngủ tốt lắm mà. Niêm Mễ Ngạn tươi cười đáp lại. Anh bị thật kinh mới bế Tố Diệp vào trong phòng khách bay nhảy. Đừng nói là ngoài phòng khách, chỉ cần nghĩ tới chuyện trong nhà có một người đàn ông khác, anh đã cảm thấy ngượng gạo. Tuy rằng hiệu quả cách âm của tứ hợp viện cực kỳ tốt, cửa mà đóng lại, dị viên có mọc thêm thật phòng nhĩ cũng chẳng thể nghe thấy được gì. Nhưng trong quá trình ấy, anh vẫn không ngừng quên nôi môi của mình chặn những tiếng kêu của Tố Diệp lại. Anh không muốn cho cô phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tố Diệp không hiểu suy nghĩ của anh, cô hừ một tiếng. Anh khai báo thật đi, có phải vừa nãy anh đã không tập trung không? Niêm Mễ Ngạn bím môi, véo mũi cô. Không tập trung, anh không tập trung mà em lại xin hàng liên tục rồi. Anh mà tập trung có phải em ngất ngay tại chỗ không? Anh đừng có tự mãn đi, em không yếu ớt vậy đâu. Tố Diệp khoe sức chống lên đầu anh. Em cảm thấy anh mà là lạ, bình thường anh lắm trò lắm mà. Diện tích trong nhà rất rộng, điều đó trở thành ưu thế cho Niêm Mễ Ngạn ngang tàng. Bình thường có thể sẽ bắt đầu trên giường, kết thúc ngoài phòng khách hoặc kết thúc ở dưới bể bơi, rồi còn cả phòng bếp, phòng sách, đâu đâu cũng có vết tích của bọn họ. Có một lần anh còn giấu tới mức bế cô ra ngoài vườn, cô sợ đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh. Thế mà hai tối nay anh lại ngoan ngoãn như một con mèo con, bắt đầu lại kết thúc ngay ở đó, chẳng giống anh lúc nào. Niêm Mễ Ngạn né tránh câu hỏi của cô, nụ cười bên môi của anh càng rõ nét hơn. Em còn nói vậy, anh sẽ kích động đấy. Đáng ghét. Tố Diệp mặc kệ anh, đứng dậy đi tắm. Niêm Mễ Ngạn mỉm cười nhìn cô đi vào trong phòng tắm, sau đó nụ cười thắt dần, đổi lại nét mặt khó xử. Diệp Uyên à Diệp Uyên, kiếp trước có phải em nợ anh hay không? Anh mà còn tiếp tục sống ở đây như thế này, em chắc chắn sẽ thành phế nhân mất. Tứ hợp viện, nửa đêm chưa chắc đã là tiếng hát, có lúc còn là. Niêm Mễ Ngạn mơ hồ tỉnh dậy, bỗng nghe thấy hình như có tiếng hét thất thanh của Tố Diệp, thảm thiết như gặp phải ma. Gặp ma. Niêm Mễ Ngạn choàng tỉnh giấc ngồi bật dậy, rồi nhìn sang bên cạnh, trống trải không một bóng người. Chết toi. Quyển 13, chương 581, tao biết bí mật của mày. Niêm Mễ Ngạn vừa lấy chiếc quần bên cạnh mặc vào rồi lập tức xông ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, ánh đèn mờ mờ phác họa một khung cảnh như thế này. Tố Diệp khoác trên người chiếc váy ngủ trắng toát, xóa tóc, chân trần đứng đó, trong tay cầm một cái cốc. Cô không biết cô đã uống xong rồi hay chưa uống, tóm lại trong đó không có nước. Cô bàng hoàng ngơ ngác nhìn về phía trước, con người vì quá hoảng sợ như sắp rớt ra ngoài, sắc mặt tái mét. Tố Diệp lúc này nói thật thì giống như là một ma nữ. Anh nhìn theo hướng tầm mắt của cô, đó là một người đàn ông cao lớn, tuấn tú. So với gương mặt bị dán giấy trắng của Tố Diệp, anh ấy chỉ sửng sốt đứng đó, trong tay cũng cầm một chiếc cốc đặt bên môi, một tay còn lại đang cầm một miếng bánh gato. Xem ra là vừa uống nước thì bị Tố Diệp phát hiện. Hai người ở trong tư thế căng thẳng đứng ngoài phòng khách, không ai động đậy. Tố Diệp không nhúc nhích là vì bị dọa, còn Diệp Yên đứng im là không muốn làm cô hoảng sợ nữa. Đèn trong phòng rất tối, ánh sáng yếu ớt đó có thể khi sáng khi mờ mờ hắt lên gương mặt của Diệp Uyên, khiến mặt anh ấy chìm trong một cái bóng nửa sáng nửa tối, trông mơ hồ và bất định. Trong một đêm tối như thế này, nhất lại là còn một đêm xá tội vong nhân, Trúc Diệp Uyên quả thực. Hai, hiểu lầm nặng nề rồi. Tú Diệp nghe thấy có tiếng răng run và lập cập, cô nhớ lại rất nhiều truyền thuyết, nói rằng một khi quỷ môn quan mở ra, sẽ có vô vàn ma quỷ thoát ra ngoài, sau đó khi khắp các nơi tìm thức ăn. Tú Diệp nuốt nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi nhìn vào những thứ trong tay người đàn ông đối diện. Nước, lại còn cả bánh gato. Chết rồi, gặp ma đúng ngày xá tội vong nhân rồi. Tú Diệp bỗng cảm thấy da đầu mình lạnh ngắt. Sau khi nhìn thấy cảnh kinh hãi trước mắt, Ninh Minh Ngạn cũng không dám hành động bừa bãi, thậm chí còn không dám lên tiếng. Anh nhận ra Tú Diệp sợ hãi thực sự, chỉ sợ mình không nói thêm, làm cô đứng tim hơn. Anh thầm nghĩ, Diệp Uyên đúng là rắc rối lớn, bây giờ rồi còn mò ra ngoài tìm đồ ăn. Đừng nói là Tú Diệp bị dọa đến ngây ngốc. Ban đầu, khi Diệp Uyên tới tìm anh cũng hết hồn một phen. Tuy rằng thi thể không thể xác nhận, nhưng về cơ bản lúc ấy anh đã xác định đó là Diệp Uyên rồi. Anh mà ngờ, anh ấy lại xuất hiện. Bây giờ nhìn thấy Tố Diệp, Ninh Minh Ngạn đúng là có trăm cái miệng cũng khó mà ngụy biện. Diệp Uyên đứng đó khá lâu, bàn tay cầm một cốc đã quả thực mệt rồi, anh ấy đành cử động. Tiểu Diệp. Anh đừng có lại đây. Không phải em hại chết anh đâu, đừng tới tìm em. Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng động của Tố Diệp như một ngòi nổ bị kích động, đầu óc không còn quan tâm tới chuyện gì nữa, sợ đến nỗi hét ầm lên một cách lộn xộn. Sau đó, cô ném chiếc ly trong tay ra, nhằm thẳng vào mặt Diệp Uyên. Diệp Uyên không dám kêu to, định né tránh, không ngờ là hai chiếc dép lê lại không vừa chân, cả thân mình lao tới ngã sõng xoài xuống mặt đất. Chiếc ly trong tay Tố Diệp vòng đúng một vòng parabol rồi đập thẳng vào trán anh ấy. Anh ấy hét lên một tiếng đau đớn. Ninh Minh Ngạn giơ tay chống lên trán, anh đã từng này tuổi rồi nên ít trải nghiệm mấy chuyện này đi chứ. Nhưng khó xử thì khó xử, anh vẫn phải sải bước lên ôm chặt lấy Tố Diệp, dịu giọng an ủi. Anh ấy là Diệp Uyên, là Diệp Uyên đấy. Tố Diệp trợn tròn đôi mắt vẫn còn khiếp sợ nhìn về phía Diệp Uyên đang ôm trán ở gần đó. Những mảnh cốc vỡ và bánh gato bị dính nhớp nháp được Ninh Minh Ngạn dọn dẹp xong xuôi. Trên sofa, trán Diệp Uyên đã được băng lại, cũng là Ninh Minh Ngạn băng bó giúp anh ấy. Sofa ở đối diện, Tố Diệp khoác thêm áo, mắc hậu di chứng điển hình sau khi khiếp sợ là liên thuyên không ngừng. Anh à, anh có biết hôm nay là ngày Tết của ma không? Nửa đêm nửa hôm anh lại xuất hiện, làm ma cũng phải lại chạy mất đấy. Em thật sự không cố ý đánh anh đâu mà, ai bảo anh ngẫu nhiên lên tiếng. Anh bảo biết con người ta khi bị khiếp sợ cứ cần thời gian hòa hoãn mới được. Anh ngẫu nhiên cất tiếng nói, làm sao em có thể biết anh định làm gì? Thi thể đó chẳng phải là anh sao? Rốt cuộc anh là người hay là ma? Không đúng, nếu anh là người thì ở nhà em làm gì? Nửa đêm còn dậy ăn vùng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cả quá trình Diệp Yên đều im lặng, vừa ôm trán vừa tỏa máy ăn hết một bát mì. Đợi cho Tố Diệp nói xong câu cuối cùng, anh ấy mới nức lên một tiếng, rút ra mấy tờ khăn giấy lau miệng, sau đó lại rót cho mình một cốc nước, uống ở ngực mấy hớp cạn sạch. Quá trình ấy thực sự làm Tố Diệp phát điên. Cô nhìn về phía Ninh Minh Ngạn, ra hiệu cho cô đừng quá nộn nóng. Hay lắm, cuối cùng em mới hiểu rồi. Ninh Minh Ngạn, anh biết chuyện ấy ở đây đúng không? Hầu di chứng của Tố Diệp còn chưa hết, lại bùng nổ. Ninh Minh Ngạn vội vàng tới vỗ về. Là lỗi của anh, tại anh hết, anh nên nói trước với em một tiếng mới phải. Xin lỗi em. Bây giờ anh nói gì mà chẳng được. Hai trai à, hôm nay là ngày xá tội vong nhân đấy, đừng có đùa thái quá như vậy được không? Cuối cùng, Diệp Uyên cũng lên tiếng. Tiểu Diệp à, em cũng đừng trách Minh Ngạn, chính anh mà dày muốn trốn ở nhà em, cũng chính là anh xin cậu ấy không được nói với ai rằng anh còn sống. Tố Diệp cảm thấy trong này nhất định có chuyện gì, khó khăn lắm cô mới bình tĩnh lại được. Cô hỏi, thế nào gọi là trốn tạm ở nhà em? Anh trốn cái gì? Diệp Uyên không trả lời, ánh mắt có phần khó xử. Ninh Minh Ngạn ngồi bên nói. Diệp, không phải là người ngoài, anh cứ nói đi. Diệp Uyên thở dài nặng nề. Anh mau nói đi chứ, nếu không nói là ngày mai em cho anh chết đói, để anh làm ma đói thêm một năm nữa trên dương gian, ngày này năm sau mới được xuống âm phủ đăng ký đầu thai. Tố Diệp nhè răng trợn mắt. Diệp Uyên nhướng mày nhìn cô rồi quay đầu sang Ninh Minh Ngạn, ôm vẻ mặt cảm thông. Con bé suốt ngày hù dọa cậu thế này phải không? Ninh Minh Ngạn khẽ đáp. Quen hết rồi anh ạ. Này, hai anh có ý gì thế hả? Diệp Uyên, giúp cô anh có chịu nói hay không? Không nói là phán ra khỏi nhà em. Lúc này Tố Diệp đã khôi phục lại logic bình thường rồi. Phản ứng đầu tiên của cô là vui mừng vì Diệp Uyên vẫn còn sống. Điều đó có nghĩa là cô vẫn còn một người thân là anh ấy ở trên nơi này. Nhưng sau khi vui mừng thì vẫn nộ ùa về. Sao anh ấy có thể giấu cô? Còn có cách coi cô là em gái hay không? Ninh Minh Ngạn hiểu tâm trạng của Tố Diệp, Diệp Uyên cũng hiểu. Thấy hốc mắt cô hơi đỏ, Diệp Uyên vội vàng giơ tay đầu hàng, rồi tường thuận lại từ đầu tới cuối câu chuyện. Từ lúc Diệp Uyên nói xong, hai bàn tay Tố Diệp cũng nắm chặt lại. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ được. Cô nghiến răng, ông ta là chú hai của chúng ta mà, sao có thể ra tay được chứ? Thế nên anh đã có một giả thiết táo bạo. Sắc mặt của Diệp Yên trầm trọng. Cái chết của bố liệu có liên quan tới ông ta hay không? Anh vừa dứt lời, cả phòng bỗng trầm mặc. Rất lâu sau, em đã tìm được rất nhiều đầu sách trong phòng sách của ông ta, trong đó có một loại trang xé đi, bên trong có kẹp một bức ảnh. Trên đó, mặt của bố bị người ta dùng một bút đỏ vạch vào. Số sách đó đều là mấy loại sách viết về thực vật. Tú Diệp nói, Diệp Yên ngẫm nghĩ kỹ lưỡng. Có một khoảng thời gian đúng là ông ta đích thân phụ trách chuyện dinh dưỡng của bố. Bây giờ động cơ mà chúng ta nghi ngờ đầy đủ, nhưng chưa có bằng chứng thực tế. Niềm Mấy Ngàn bình tĩnh lên tiếng. Còn công ty Đài Loan nói thì sao? Bề ngoài có vẻ bình yên, nếu không có vấn đề gì. Niềm Mấy Ngàn nhíu mày. Nhưng một công ty có thể khiến Diệp Hà Thành và Nguyễn Tuyết Cẩm mâu thuẫn, chắc chắn không đơn giản những gì có thể hiện. Lúc cần thiết, em sẽ tìm một số người trong ngành điều tra xem sao. Tố Diệp ôm chân ngồi co quắp một bên, một lúc sau mới nói. Bây giờ có một vấn đề quan trọng. Là gì? Niềm Mấy Ngàn và Diệp Yên đồng thời nhìn về phía cô. Cô liếm môi, nghiêm túc. Yêu yêu thì sao đây? Thế nào, hai nghị giấu cô ấy mãi sao? Ánh mắt Diệp Yên chợt tối đi. Niềm Mấy Ngàn không nói gì, chỉ nhìn anh ấy. Vài phút sau Diệp Yên mới nói với giọng khàn khàn. Tạm thời vẫn không nên để cô ấy biết, chuyện này quá nguy hiểm, anh không muốn cô ấy bị nguy hiểm một chút nào. Anh có biết bây giờ cô ấy đau khổ lắm không? Ngày nào cô ấy cũng khóc. Trái tim Diệp Yên thắt lại. Em cảm thấy nên để cho cô ấy biết. Tố Diệp bổ sung. Không, tuyệt đối không thể. Diệp Yên vô cùng kiên quyết, tận sâu trong đôi mắt anh giống như một con thú bị thương. Tố Diệp nhìn ra sự vằn vặt và day dứt trong lòng của anh, cô thở dài, không nói thêm nữa. Một cuộc chiến mới trên thị trường cổ phiếu, một cuộc chiến trường thầm lặng, không khói lửa, nhưng còn tàn nhẫn hơn cả những cuộc chiến thực sự. Bạch Ngàn, cậu đoán không sai, kẻ đứng đằng sau nên cuồng thu mua cổ phần chính là Diệp Hà Thành. Trước đây, chúng ta đúng là xem thường ông ta rồi. Kỳ Đồng Nhàm ném cho Niềm Mấy Ngàn kết quả điều tra. Chẳng ai nói rõ được hai người họ bắt đầu hợp tác từ khi nào, từ lần trước khi Niềm Mấy Ngàn nói với cậu ấy, nếu cần thiết, cậu ấy phải thu mua toàn bộ tinh thạch. Kỳ Đồng Nhàm đã bắt đầu giúp Niềm Mấy Ngàn theo dõi sát sao tình hình cổ phiếu của tinh thạch. Niềm Mấy Ngàn cầm lấy tài liệu, đọc thật kỹ, cuối cùng cười khẩy. Xem ra cái chết của Diệp Yên bị công khai là một đả kích rất lớn đối với anh ta. Hoàn toàn làm rối loạn tâm tư của ông ta. Kỳ Đồng Nhàm hút thuốc. Nếu ông ta biết sau lưng có một thế lực là cậu đang tranh giành cổ phiếu của tinh thạch thì chắc chắn sẽ phát điên. Niềm Mấy Ngàn chỉ im lặng, cong môi. Hành động của Vincent rất nhanh. Sau khi khoản tiền đầu tiên được gửi vào tài khoản, anh đã bắt đầu mua vào toàn bộ. Bước tiếp theo của cậu định thế nào? Giúp mình điều tra công ty Long Thạch đó. Niềm Mấy Ngàn khen nói, anh đã nhờ đại ca Khôn điều tra rồi, nhưng cũng đồng thời thế lực quan hệ của Kỳ Đông Nham ở trong ngành để điều tra. Nghe xong, Kỳ Đông Nham nhớn mày. Công ty nhỏ à? Sao chưa nghe tới? Niềm Mấy Ngàn nói một câu sâu xa. Công ty nhỏ, nội dung lớn. Kỳ Thị đi ra, Niềm Mấy Ngàn bèn đi vào bãi đậu xe dưới tầng ngầm. Vừa đi tới trước xe của mình, anh đã nhìn thấy một cậu nhóc khoảng 7-8 tuổi chạy tới, trong tay ôm một cái hộp, bước lên hỏi. Chú là Niềm Mấy Ngàn phải không à? Niềm Mấy Ngàn cúi xuống nhìn, anh không quen cậu nhóc này, anh gật đầu. Đúng thế. Thằng bé đưa chiếc hộp cho anh. Có người bảo cháu đưa cho chú. Niềm Mấy Ngàn đón lấy, còn chưa kịp định thần thì thằng nhóc lại chạy bay biến. Anh cảm thấy kỳ lạ, do dự một lát rồi lắc lắc chiếc hộp. Nó rất nhẹ, không có tiếng động gì. Anh mở hộp ra, bên trong chỉ có một mảnh giấy. Bên trên mảnh giấy ghi một hàng chữ gì nhất. Tao biết bí mật của mày. Hết tập 117. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Thì đến tập này rồi bắt đầu có những tình tiết rất là hay và rất là gay gấn rồi đấy các bạn ạ. Các bạn nhớ theo dõi đầy đủ bộ truyện này nha. Thank you and bye bye.